Chương 462, trận chiến mở màn, đệ tam tinh ảnh. Tại nhận giới trong, muốn trở thành một cái nhận thôn ảnh có thể có chút chắc trở, nhưng muốn trở thành một cái nhận thôn thủ lĩnh, kỳ thực không có quá nhiều độ khó. Mời thêm kinh điển bạn đọc mới đàn 9494-7767 thật giống như tinh nhận thôn như vậy tiểu nhận thôn, chính là một cái người mạnh là vua nhận thôn, có thể trở thành tinh nhận thôn thủ lãnh người, chỉ cần là tinh nhận thôn mạnh nhất nỉ giả thì tốt rồi. Cho nên, làm tinh nhận thôn cái kia hay là tinh ảnh hiện thân đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời điểm, tất cả tinh nhận thôn nỉ dạ đều cảm giác ủ trì hạ nguyệt là một chết người đi được. Dù sao, hiện nay tinh nhận thôn bên trong mạnh nhất tồn tại, chính là hiện thân đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt tinh ảnh A cũng trong lúc đó bên trong, làm ủ trì hạ nguyệt biết được tinh ảnh thân phận về sau, ủ trì hạ nguyệt ánh mắt đồng dạng trở nên càng ngưng trọng thêm đứng lên. Đặc biệt ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý chu vi thời điểm, hắn phát hiện chung quanh những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ, cư nhiên toàn bộ vây ở bên cạnh, vì hắn cùng tinh nhận thôn tinh ảnh nhường ra một ít vị trí. Từ nơi này phương đỉ hệ nờ xem, Uchiha Nguyệt liền biết rồi những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ, đối với thôn xóm bọn họ cái gọi là tinh ảnh lòng tin. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt hiện nay trả cờ dạ, tinh thần năng lượng đều hơi có vẻ không đủ, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn không có khả năng tại nơi nực cười tinh ảnh trước mặt khiếp chiến. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn cùng trước mặt tinh ảnh lúc chiến đấu, ai nghĩ ở Uchiha Nguyệt trước mặt tinh ảnh, lại hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, xa lạ cường giả, ngài vì sao phải tới chúng ta tinh nhận thôn tác loạn, đánh cắp thôn chúng ta thánh vật thôn chúng ta thánh vật, đối với chúng ta nhận thôn phát triển vô cùng trọng yếu. Xa lạ cường giả như ngươi nguyện ý giao ra thôn chúng ta thánh vật, thân là tinh ảnh ta đây nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Hơn nữa, nếu là ngươi không phải tin tưởng ta theo như lời nói, ta nguyện ý bằng vào ta đệ tam tinh ảnh danh hào lập thệ, ngươi xem coi thế nào. Đệ tam tinh ảnh nghe được đệ tam tinh ảnh lời nói về sau, Uchiha Nguyệt khẽ cười lạnh một tiếng, cho đã mắt đùa cợt nói châm trọng, à, chính là một cái tiểu nhận thôn thủ lĩnh, lại dám gọi mình là đệ tam tinh ảnh, thực sự là thật là lớn khí phách đệ tam tinh ảnh. Ngươi mục tiêu chắc là muốn cho tinh nhẫn thôn, trở thành cô nô hạ thôn, xa nhẫn thôn như vậy. Nhẫn thôn chứ chỉ là đáng tiếc, ngươi nghĩ thực hiện nguyện vọng của ngươi, chỉ sợ là cần tiêu hao một ít khí lực. Dù sao, các ngươi nhẫn thôn hiện tại ngay cả mình thánh vật bảo hiểm tất cả không quản lý tốt, làm sao đàm luận trở thành cô nô hạ thôn, xa nhẫn thôn như vậy. Nhẫn thôn đâu vừa nói, ủ chi hạ nguyệt thu nạp bắt đầu trước mặt nụ cười, ngược lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt đệ tam tinh ảnh. Tiện đà nói ra, được rồi, lời nói nhảm cũng không cần nhiều lời, buồn cười đệ tam tinh ảnh. Ngươi đã hiện thân đến trước mặt của ta, phải là có lòng tin cướp đi trong miệng ngươi nói, các ngươi tinh nhận thôn thánh vật chứ hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, miễn là ngươi có thể đủ chiến thắng ta, vậy các ngươi thôn thánh vật, ta liền hai tay dâng ngươi xem coi thế nào. Được củ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, đệ tam tinh ảnh rất là hào khí hồi phục một tiếng. Chợt liền chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Thế nhưng, đang ở đệ tam tinh ảnh mới vừa hồi phục Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đồng nhiên quan sát được đệ tam tinh ảnh cùng chung quanh tinh nhẫn thôn nỉ dạ, bí ẩn đánh một cái thủ thế. Cực kỳ hiển nhiên, đệ tam tinh ảnh hoàn toàn sẽ không có muốn độc đấu Uchiha Nguyệt ý tứ, hắn chỉ là chuẩn bị kéo dài một đoạn thời gian, lại tập hợp hết thể tinh nhẫn thôn nỉ dạ lực lượng đi đối phó Uchiha Nguyệt ý tứ. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy đệ tam tinh ảnh bí ẩn thủ thế về sau, đã biết được đệ tam tinh ảnh xấu xa tâm lý. Ngay sau đó không chờ đệ tam tinh ảnh chuẩn bị xong chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đạp trụ cột toái bước, tập kích đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt siêu kèm theo phong thuộc tính trả cơ dạ. Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước lúc sản xuất sinh tốc độ di động, thật sự là mau kinh người. Cơ hồ là ở trước mắt một dạng trong thời gian, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt, tay cầm trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết, không chút do dự nào chém dụng đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt cho rằng, chính mình tiến công có thể có hiệu quả thời điểm, ai nghĩ một tầng nhạt màu tím trả cơ dạ, cư nhiên ngăn trở ở Uchiha Nguyệt đao phong lưới đao phía trước thì ra, làm Uchiha Nguyệt gần người đến đệ tam tinh ảnh trước mặt trong nháy mắt, đệ tam tinh ảnh hai tay của cũng đã hoàn thành kết ấn. Hơn nữa, ở đệ tam tinh ảnh kết ấn sau đó, trên người hắn nổi lên nhạt màu tím trả cơ dạ, lại là phổ thông tinh nhận thôn thượng nhẫn nhiều gấp mấy lần, cũng khó trách hắn có thể đủ thu được tinh nhận thôn thủ lãnh vị trí. Đồng thời, để Uchiha Nguyệt đều thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là, đệ tam tinh ảnh sử dụng khổng tức diệu pháp, lại có thể đón đỡ ở trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết phải biết, coi như là phổ thông tinh nhận thôn thượng nhẫn sử dụng khổng tức diệu pháp, Uchiha Nguyệt cái kia trục xuất chi phong hình thái xuống thái đao suy tuyết, cũng có thể dễ dàng phá nát rơi. Nhưng là, hiện tại Uchiha Nguyệt tay cầm trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết, cư nhiên chỉ là để đệ tam tinh ảnh sử dụng khổng tức diệu pháp lá chán, xuất hiện một chút xíu vết rách mà thôi. Thứ nơi này, liền có thể nhìn ra đệ tam tinh ảnh cường thế. Giờ này khắc này, đệ tam tinh ảnh không chỉ có biểu hiện ra mạnh hơn tinh nhận thôn thượng nhẫn nhiều gấp mấy lần trả cờ dạ số lượng, càng là biểu hiện ra tự thân ưu việt khổng tức diệu pháp. Thậm chí, bởi vì đệ tam tinh ảnh cường thế, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa cũng không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cũng cảm thấy, chân chính tinh anh thượng nhẫn, cùng phổ thông thượng nhẫn giữa thực lực sai biệt Lạc Nguyệt Lưu Sủ nổ bá mắt thấy cùng với chính mình không cách nào phá vỡ đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp. Uchiha Nguyệt nếu là lại không sử dụng Sủ nổ tranh né, đó chính là đầu óc có vấn đề. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cùng tinh nhận thôn nỉ dạ chiến đấu tư bản, chính là hắn ở lĩnh ngộ tật phong ý về sau, có thể buông lỏng phá vỡ những cái này tinh nhận thôn thượng nhận khổng tức diệu pháp. Miễn là sở hữu phá giải khổng tức diệu pháp tư bản, Uchiha Nguyệt liền không tinh nhận thôn nỉ dạ, có thể cùng tinh nhận thôn nỉ dạ chiến đấu. Nhưng là, hiện tại Uchiha Nguyệt cùng đệ tam tinh ảnh giao thủ thời điểm, cư nhiên không cách nào phá giải đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam tinh ảnh giao thủ, liền có vẻ không có tí ưu thế nào. Đến lúc đó, nếu như đệ tam tinh ảnh thực sự dùng khổng tức diệu pháp vây khốn Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt phiền phức liền lớn ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng Sủ nổ tránh né về sau, hắn trước tiên liền tránh ra đệ tam tinh ảnh phản kích. Nhưng người nào nghĩ đến đang ở Uchiha Nguyệt thật vất vả, tránh thoát đệ tam tinh ảnh phản kích thời điểm, còn lại tinh nhận thôn nỉ dạ lại đồng thời xuất thủ trong lúc nhất thời, màu tím trả cờ dạ hầu như bao phủ ở tại toàn bộ trên bầu trời, tạo thành lao lung muốn hạn chế lại Uchiha Nguyệt hành động mà Uchiha Nguyệt nhìn cái kia đầy trời nhạt tử sắc trả cờ dạ, lại nhìn một chút trước mặt chuẩn bị sử dụng khổng tức diệu pháp đệ tam tinh ảnh, không khỏi cắn chặt môi dưới thầm nghĩ, dường như, có. Chút phiền phức nữ A A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết